Ta đây có thể khắc chữ trên thân con ruồi đang bay kia mà. Chém chúng một sợi hồn tiên thằng đứng yên là quá dễ dàng. Nếu như không có đoạn khẩu quyết này, bần đạo ứng phó hồn tiên thằng sẽ phải hao phí không ít công sức. Hơn nữa, một khi làm như vậy sẽ bại lộ thực lực của ta. Đừng mong vây khốn lão Ngọc Đế như hiện tại. Thế cục bây giờ đúng là quá tốt. Song đúng lúc đó, một nguy cơ khác từ từ lộ ra. Bần đạo trong giây lát ý thức được vấn đề này, trong lòng nhất thời cả kinh. Thì ra, Ngọc Đế bị khốn trụ hồi lâu, thiên binh thiên tướng dưới tay hắn cũng sẽ không đứng nhìn. 30 vạn đại quân lập tức giết qua chỗ chúng ta. Mặc dù sự gia nhập của bọn hắn không có uy hiếp an toàn của ta, nhưng mà nếu như bọn chúng bất kể hy sinh tính mạng tấn công mạnh mẽ hoàn toàn có thể làm nhiễu loạn kiếm thế của ta. Do đó lão Ngọc Đế sẽ thoát ra ngoài. Ta mất khí lực cực lớn, thật vất vả mới vây khốn hắn lại, làm sao cam tâm để hắn chạy thoát chứ. Cho nên bần đạo bắt đầu lo lắng. Vấn đề mấu chốt bây giờ là đánh giá Thiên Không Thành và thiên binh thiên tướng rốt cuộc ai tới nơi này trước. Thiên Không Thành tới trước ta nắm chắc thu thập cả đám thiên binh thiên tướng kia luôn. Còn nếu như thiên binh thiên tướng tới trước, lão già Ngọc Đế sẽ thoát đại nạn rồi. Lần sau có muốn bắt hắn sẽ khó khăn hơn nhiều. Cơ bản là không thể nào thực hiện được. Lúc này chiến trường của chúng ta cách Thiên Không Thành hơn 3.000 dặm. Cách thiên binh thiên tướng có hơn 6.000 dặm, thoạt nhìn tựa hồ bên phía chúng ta gần hơn một ít. Nhưng mà Thiên Không Thành to lớn như vậy, tốc độ di động làm sao có thể so sánh với thiên binh thiên tướng. Tốc độ hai bên xê xích quá xa, y theo bần đạo tính toán, phe tới đầu tiên chắc chắn là thiên binh thiên tướng rồi. Ta đây cực kỳ buồn bực, căm tức vung kiếm tấn công tới tấp, bắt đầu hạ xuống sát chiêu. Mà lão Ngọc Đế cũng nghĩ đến chuyện này, ngược lại không có nóng nảy chút nào. Chẳng qua không ngừng né tránh, đồng thời trêu chọc. Tiểu tử, ta thừa nhận hôm nay ngươi thắng, nhưng mà chỉ cần ngươi giết không được ta, hãy đợi ngày sau ta xử ngươi ra sao. Hừ, bần đạo căm tức nói, cũng chỉ là con chó mất nhà, ngươi có thể làm gì ta được. Ha ha, đủ cuồng. Ngọc Đế cười âm độc nói, chỉ có ngàn ngày làm tặc, không có ngàn ngày đề phòng cướp. Ngươi sau này cũng nên cẩn thận một chút, bất kể đi đâu cũng phải mang theo các vị phu nhân đó. Nếu không, lỡ may bị trẫm đụng phải, hắc hắc, trẫm có thể không khách khí. Ha ha, tên phế vật không biết xấu hổ. Bần đạo giận dữ gầm lên, đối phó nữ nhân thì tính bản lãnh gì chứ. Có ngon ngươi tìm đến ta nè. Có ngon ngươi bỏ Hạo Thiên Thần kiếm xuống, ta đây liền đi tìm ngươi tính sổ. Ngọc Đế cười hắc hắc nói. Khốn nạn. Bần đạo chửi ầm lên, ngươi cao hơn ta 2 cấp bậc còn nói được những lời này, ngươi rốt cuộc có còn liêm sỉ hay không hả? Liêm sỉ. Ha ha. Ngọc Đế cười nói, thứ đó nhàm chán lắm, không có cũng được, chỉ cần ta thu thập được ngươi rồi thu lấy Hạo Thiên Thần kiếm là tốt rồi. Nếu như ngươi chịu giao Hạo Thiên Thần kiếm cho ta, bản thân ta sẽ không quấy rầy ngươi nữa, thế nào? Ngươi không đi chết luôn cho rồi. Bần đạo cười lạnh nói, một tên không biết đến liêm sỉ mở miệng nói chuyện ai mà tin? Không tin thì thôi. Ngọc Đế bất cần nói, ngươi cũng nghe cho ta. Bần đạo căm tức nói, cho dù lần này ngươi chạy thoát, ta cũng sẽ có biện pháp bắt ngươi tru diệt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 789, nộ chẳng Ngọc Đế, ngươi cứ khoác lác đi. Ha ha. Ngọc Đế cười to nói, thuộc hạ của ta tới rồi, tiểu tử, chúng ta quay đầu tạm biệt ngày sau gặp lại nhé. Ha ha ha. Khi hắn cười lên điên cuồng, thiên binh thiên tướng quả nhiên xuất hiện ở trước mặt ta. Bọn họ vận nón giáp rõ ràng ánh sáng lấp lánh, quân trận chỉnh tề, đằng đằng sát khí trực tiếp giết tới chỗ ta. Mà lúc này Thiên Không Thành còn đang cách ta hơn 1.000 dặm. Thật là buồn bực quá đi. Khi mà thiên binh thiên tướng chạy tới vùng phụ cận, bần đạo đành phải buông tha cho lão Ngọc Đế. Ngay thời khắc mấu chốt đó, thanh âm thất công chúa dùng tâm linh truyền tin đột nhiên xuất hiện trong tai của ta. Âu Dương tỷ tỷ,

Hành vi mờ ám như vậy hiển nhiên là bị Sivu phát giác. Chỉ thấy hắn trừng to hai mắt, giận dữ hết, muốn cười thì cứ việc cười. Con bà nó, lão tử sớm phiền lắm rồi, làm gì mà khép khép hở hở như đàn bà vậy. Sivu thô tục mắng to, sau đó lấy tay túm khối vải bông trước ngực giật xuống. Lúc này bần đạo mới kinh ngạc phát hiện, thì ra bộ vị trước ngực Sivu có một sợi lông màu trắng sáng lấp lánh. Ta nhìn kỹ mới phát hiện sợi lông này dính vào trong nhục thể Sivu, y như là hòa hợp với nhục thể của hắn vậy. Không trách được hắn phải che lại, thì ra là bởi vì cái thứ này phá tướng hắn. Đây rõ ràng là trò chơi thông dụng của đám thiên sứ, thế mà lại xuất hiện ở trên người đại ma hoàng. Hiển nhiên là có cơ mật không thể tiết lộ, vì thế Sivu mới bất chấp mặt mũi dùng khối bông che nó lại. A, bần đạo nhất thời cả kinh, vội vàng hỏi tới. Bệ hạ, đây là có chuyện gì? Còn có thể là chuyện quái gì nữa? Sivu mắng to, khi mà lão tử dám cả gan xem thánh thiên sứ như gái điếm đã bị nàng ta hạ chớ chú. Mẹ kiếp, bây giờ nàng ta chỉ cần động đậy một chút tâm tư, lão tử sẽ phải hồn phi phách tán ngay lập tức. Ta chửi con mẹ nó chứ, tất cả thiên sứ đều là cái loại khốn nạn. Vừa nói dứt lời, Sivu tức giận huy vũ hai cái thiết quyền hung hăng nện lên trên bàn đá ở trước mặt hắn. Một tiếng ầm vang thật lớn, chỗ hắn đứng liền biến thành một đống tan nát. Nhìn đó là có thể thấy được hắn đang giận dữ tới mức nào. Đám người chim đúng là đủ âm độc. Bần đạo cười khổ nói, ta thật sự không nghĩ tới tình huống bết bát như thế, nhất thời cũng không biết làm sao để cho Sivu hạ lửa giận. Một chuyện khiến ta kinh ngạc chính là Sivu bây giờ đang nộ khí trùng thiên, nhưng hắn không có tiết ra một tia khí thế nào cả. Ta rõ ràng đứng ở bên cạnh hắn, nhưng không có cách nào dùng nguyên thần nắm bắt vị trí cụ thể của hắn. Từ đó có thể thấy được thực lực của hắn tuyệt đối không có ở dưới ân sư. Sivu lại nổi giận gầm lên một tiếng, ngay sau đó lớn tiếng nói, thật sự là một đám âm hiểm. Thế nhưng ta nghe nói tiểu tử ngươi còn âm hơn cả bọn hắn, liên tiếp làm cho người chim thua thiệt. Hình như ngươi bị chư thần gọi là âm hiểm quân thần.